Rồi bây giờ em tiếp ha. Như vậy thì trong tất cả 12 tâm tham, dù là tham 12 tâm bất thiện, tham 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, dù nó là dạng bất thiện nào đi nữa cũng đều phải có mặt đầy đủ bốn cái sở hữu si phần, tức là bốn cái sở hữu bất thiện biến hành. Vì mình hiểu một cái điều, tại sao tham cũng có si đầy đủ bốn cái si phần này, và sân cũng có đầy đủ bốn si phần này. Si thì có bốn si phần là đúng rồi, nhưng mà tại sao tham cũng có mà sân cũng có? Tại vì có si đầy đủ hết các cái tâm si này, si phần này, sở hữu si phần này nên mới có tham và mới có sân. Tại vì tham sân thì được tạo ra từ vô minh, và Vô vô minh. minh đây là chính là si. Có vô minh mới có tham và sân. Vô minh đây chính là si, mà vô minh đây là đầy đủ si vô tạm vô úy phóng vật, nó phải có mặt đầy đủ hết. Ok Dạ rồi, ok em chưa? cũng Ok chưa? ok. Ok rồi ha. Bây giờ qua nhóm thứ hai, sở hữu tham phần. Ba, sở hữu tham phần này nó có được gọi là sở hữu bất thiện biến hành không? Không, nó chỉ là tham phần thôi, mà nó không có được chú thích ở dưới là biến hành gì hết. Mà nếu nó gọi nó không là biến hành thì có nghĩa là sao? Nó không có đi với có cái thì nó đi với tâm bất thiện, mà có tâm thì nó không có đi. Như vậy là sao? Có nghĩa là nó nằm trong cái sở hữu bất thiện thì nó đi với là Bất bất thiện. thiện, nhưng mà nó đặc Dạ. biệt nó lại không đi hết với tất cả các tâm Mà bất thiện đó. nó không có đi hết. Mà nó gọi là tham phần là sao? Mình biết chắc là nó phải có đi với lại cái tâm nào nên nó mới gọi là sở hữu tham phần. Là đi với Đúng không? tham, đi với tham, Đúng đi với rồi. tham, Như mà vậy thì tham cái tâm, thì như vậy thì nó chắc chắn nó phải là đi với tham nên mới gọi nó là tham phần, đúng không? Mà đúng nó có rồi. thể đi với lại sân phần được không? Không. Tham phần này không thể đi chung với sân phần, có nghĩa là nó không thể nào đi chung với tâm sân được. Nhưng nó có thể đi chung với si phần, nhưng nó có thể đi vào trong cái tâm si được không? Không. Nhưng nó có đi chung với lại si phần được không? Không. Ai nói không? Được á. Ai nói không? Hồi nãy em nói nó không đi với tâm si thì đúng, nhưng mà không đi chung với si phần thì lại là sai. Tại vì Đi theo sao? si phần. Tại vì sao? Hồi nãy mình đã nói si phần nó nằm ở trong tâm tham có mà. Bây giờ tâm tham lại có chứa cả sân Si tham phần. phần nữa, thì như vậy thì tham phần nó cũng có cả sân, nó cũng đi chung với À, lại si phần, nhưng mà nó si không thể nằm ở trong tâm si. Hai cái điều này khác nhau, hiểu không? hiểu hiểu rồi. Hiểu rồi ha. Như vậy tham phần này là bao gồm có ba cái tham phần, là tham, là kiến, ngã mạn. Tham là chỉ nói tham đơn thuần thôi, còn tà kiến là cái nhìn thấy biết sai là gọi là tà kiến. Ví dụ như là tà kiến là cái này là hôm trước Phúc Nguyên giảng rất là kỹ rồi, em không cần nói nữa nha. Em nói thì không thể nào bờ kỹ được, không thể nào kỹ được. Tà kiến tức là thấy hiểu biết sai, hiểu vậy đi chẳng hạn như. Rồi hiểu ha. Còn ngã mạn á là có sự so sánh ngã mạn hơn thua gì đó, thì cái này mình cũng đã biết rồi, hiểu chưa? Thì ba cái tâm sở tham phần này á thì có khi nó đi riêng, nhưng mà mình biết chắc chắn là nó phải đi với lại cái tâm 8 cái tâm tham. Hãy hiểu cái này ha. Chắc chắn là nó chỉ đi với 8 tâm tham. Nhưng mà đi với tâm tham nào, mình cần phải xét từng chút một, chứ không phải gộp đại nó vô. Giống như cái nhóm hồi nãy, cái group hồi nãy, mà phải xét từng tâm tham mới biết là cái tham nào có chứa cái sở hữu tham phần nào. Nói nó đi được hết với 8 tâm tham thì không. Nó không đi hết với 8 tâm tham. Ủa vậy hả? Không, mà nó chỉ đi tùy theo tâm tham mà nó tổ hợp, nó kết hợp với những cái tham phần nào ở trong 3 cái tham phần này. Chị hiểu không? Có tâm tham. Tham nào mà có tà kiến thì đúng rồi. Theo tà kiến, tham nào ngã mạn thì nó đi theo tâm tham ngã mạn đó. Đúng rồi. Có nghĩa là có những cái khoảnh khắc, có những cái lúc tham mình chỉ là tham đơn thuần, không có tà kiến, không ngã mạn gì hết. Nhưng có lúc có tham, có tà kiến, có lúc tham, có ngã mạn. Thì lúc nào tà kiến thì chỉ tà kiến thôi mà nó không có ngã mạn. Có nghĩa là cái sở hữu tham tà kiến và cái sở hữu tham ngã mạn không đi chung với nhau. Nhưng cái sở hữu tham có thể đi, cái sở hữu tham thì đi chung với tà kiến. Cái sở hữu tham đi chung với ngã mạn thì được, nhưng mà sở hữu tham nào có tà kiến thì không có ngã mạn. Em hiểu chỗ này không? Như vậy bây giờ bắt đầu mới xét tiếp là những cái nào có tà kiến, cái nào có ngã mạn. Ở đây em chỉ nói sơ sơ thôi, để cho các chị hiểu thôi, để cho mình thấy được là cái sở hữu tham nào, tham phần nào nằm trong cái tâm tham nào. Sơ sơ thôi chứ cô chưa có hiểu rõ, chưa có gọi là mình biết là cái tâm tham đó có bao nhiêu cái sở hữu là chưa có học tới đó. Mà mình bây giờ mình nhìn đại khái nè, mình thấy là tham có 2 loại, tham tà kiến và tham không có tà kiến. Mình gọi là tâm tham hợp tà và tâm tham đi tà. Có 4 tâm tham hợp tà đúng không? Và 4 tâm tham đi tà đúng không? Đúng. Đúng ha. 4 tâm tham hợp tà đó là 4 tâm tham mà có tà kiến ở trong đó, hợp tà kiến đó. Như vậy thì 4 tâm tham đó nó có những cái tâm sở, nó có cái sở hữu tham, nó có sở hữu tham và sở hữu tà kiến. Và khi nó có sở hữu tham và sở hữu tà kiến nên gọi nó là tâm tham hợp tà. Nó có cái sở hữu tham và sở hữu tà kiến nên gọi nó là tâm tham hợp tà. Còn đối với những cái tâm tham nào mà không có tà kiến, tức gọi là ly tà, 4 cái tâm tham mà không ly tà đó, thì nó có cái sở hữu tham và nó không có kết hợp với cái sở hữu tà kiến. Cái gì hiểu chỗ này chưa? Hiểu. Nhưng là tâm tham mà nó có cái tâm tham kết hợp mà nó không có kết hợp tâm tà kiến là, đúng rồi, gọi là ly tà. Ly tà. Nhưng mà cái lúc nó ly tà nhưng vẫn có khả năng nó đang là ngã mạn, thì có thể lúc đó nó sẽ kết hợp với cái sở hữu ngã mạn cùng với cái sở hữu tham. Chị hiểu chỗ này chưa? Như vậy. Nhưng mà người ta nói là tà kiến thì không có ngã mạn, ngã mạn thì không có tà kiến. Thì đó em đang nói đó. Có nghĩa là sở hữu ngã mạn và sở hữu tham không đi cùng với nhau, nhưng sở hữu ngã mạn đi cùng với cái sở hữu tham. Sở hữu tà kiến thì đi không đi chung chung với cái sở hữu ngã mạn, nhưng mà cái sở hữu tà kiến không đi chung với sở hữu ngã mạn, nhưng mà cái sở hữu ngã mạn này và cái sở hữu tà kiến này đều kết hợp với cái sở hữu tham hết. Chị hiểu chỗ này chưa? Khi có ngã mạn thì cũng có tham, khi có tà kiến cũng có cái sở hữu tham. Tà kiến và ngã mạn thì chỉ có hoặc là tà kiến hoặc là ngã mạn thôi chứ không đi chung. Nhưng có thể cái khoảnh khắc đó chỉ có tham thôi chứ không có tà kiến và cũng có không có ngã mạn. Thì cái tâm không có tà kiến gọi là tâm tham ly tà. Thì cái tâm tham ly tà đó có thể là tham đơn thuần, nhưng cũng có thể là tham có ngã mạn ở trong đó. Nếu mà tham đơn thuần đó thì chỉ có cái sở hữu tham mà nó không có cái sở hữu ngã mạn. Còn nếu mà sở hữu ly tà đó, nếu tâm tham ly tà đó mà nó có kết hợp với lại ly tà, nó có kết hợp với lại là tham và có ly tà, nhưng mà nó có ngã mạn bên trong nữa, thì lúc đó mình tính sao? Tùy theo cái khoảnh khắc đó là tham đơn thuần hay là tham đó là có ngã mạn thì tự mình biết. Hãy hiểu chỗ này chưa? Dạ hiểu. Chỗ này á, hơi lung tung một chút xíu ở chỗ này, nhưng mà em muốn nói một cái điều là gì? Ba cái sở hữu tham ngã mạn, tham rồi tà kiến ngã mạn là nó đi chung với tám cái tâm, nó có thể là đi chung với tám cái tâm tham. Thì tùy theo tâm tham đó là tham gì, nó sẽ kết hợp với cái sở hữu tham là sở hữu tham nào. Với những cái tâm tham hợp tà thì nó phải kết hợp với cái sở hữu tham cùng với tà kiến. Còn những cái tâm tham, bốn cái tâm tham ly tà, thì lúc đó sở hữu tham có thể chỉ là tham đơn thuần hoặc là tham cùng với ngã mạn. Hãy hiểu chỗ này chưa? Hiểu, dạ hiểu. Hiểu rồi ha. Rồi qua cái sở hữu tham nha. Nhiều quá có nhớ hết không? Xong phần. Giờ tôi qua tới chỗ xong này, phần. Chỗ này thì bây giờ nắm rõ rồi đó, nhưng mà không biết qua này nó có quên. Em sẽ gửi qua, em sẽ gửi cái phần ghi âm cho các chị nghe lại. Gửi qua rồi để nghe lại. Dạ đúng rồi, em nói rất là rõ để mọi người nghe lại. Nghe rõ lắm, bây giờ thì thấy nó rõ lắm. Nghe lại chỗ này rõ rồi. Rồi bây giờ đó, mọi người sẽ nghe lại rất là dễ hiểu, nghe lại là hiểu liền. Nghe lại có thể nghe lại nhiều lần, rồi mình rà, mình nói là... có nghĩa là mình đối chiếu với là cái bản mà bản Niêu Chi Pháp. Rồi bây giờ qua tới sở hữu sân phần, gồm có bốn sở hữu. Cái này có được gọi là sân phần này có được gọi là bất thiện biến hành không? Không. Nếu nó là không phải là biến hành thì nó có nghĩa là điều gì? Nó không được gọi là biến hành có nghĩa là nó không đi hết với lại bất thiện. Tại vì mình đang học trong sở hữu bất thiện mà. Yeah. Nó chỉ đi với những cái tâm bất thiện là đúng rồi, nhưng mà nó không có được xếp vào cái nhóm bất thiện biến hành. Như vậy thì nó chỉ đi với một số tâm bất thiện mà thôi. Yeah. Mà mình biết nó là sở hữu sân phần rồi thì chắc chắn nó phải có trong những cái tâm nào, trong cái nhóm tâm bất thiện. Nhóm tâm sân. Đúng rồi. Như vậy nó mới gọi là nhóm sân phần. Sân phần thì nó đi, nó nằm trong nhóm sở hữu bất thiện thì chắc chắn nó phải đi với tâm bất 12, một trong những cái tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện. Nhưng mà nó chỉ đi với lại cái nhóm tâm sân mà thôi. Như vậy nó chỉ có mặt trong mấy tâm sân? Nhưng không phải tất cả những cái sở hữu sân phần nào cũng đều có mặt hết trong tất cả hai cái tâm sân này, mà tùy theo tâm sân mà nó kết hợp với sở hữu sân phần nào. Mày hiểu cái này không? Hiểu. Nhưng mình thấy là luôn luôn trong những cái sở hữu si phần, tham phần và sân phần nào á, cũng đều có là si rồi tham rồi sân. Thì mình thấy là cái sân là cái chính, cái si là chính, tham là chính, sân là chính. Thì ở đây cũng vậy, sân là chính. Như vậy thì dù cho nó có kết hợp với cái sở hữu á ở phía sau hay không, nhưng mà vẫn có cái sở hữu đầu tiên là tham và sân luôn luôn vậy lắm á. Ví dụ như tà kiến thì phải luôn luôn có cái sở hữu tham, tà kiến kết hợp chung. Và cái sở hữu ngã mạn thì cũng phải có tham và kết hợp với cái sở hữu ngã mạn đi chung với lại cái tâm tham đó. Hiểu chỗ này chưa? Em trở lại chút. Còn cái sở hữu sân phần này cũng vậy. Sở hữu sân phần gồm có sân, tật, lận, hối, bốn cái. Tật tức là sự đố kỵ, ghen tị đó. Còn lận là sự bỏng sẻn, là ki bo, là ích kỷ. Hối là sự hối hận. thì tùy theo cái trạng thái đó là cái gì, thì cái tâm sở, cái sở hữu tật lận hay hối, nhưng mà nó phải chỉ kết hợp, cái sở hữu đó phải kết hợp với cái sở hữu sân đầu tiên, sở hữu chính á, đầu tiên. Tức là lận tật á, lúc đó đố kỵ thì phải có kết hợp với lại cái sở hữu sân. Cái lúc mà bỏng sẻn thì cũng phải có sự kết hợp với cái sở hữu sân, với lại cái sở hữu bỏng sẻn là lận. Sở hữu hối thì cũng kết hợp với cái sở hữu sân. Mọi hiểu chỗ này không? Dạ. Nhưng mà cái lúc đó mình trạng thái là đố kỵ ghen tị thì chỉ là đố kỵ ghen tị thôi, chứ không có là ích kỷ ở trong đó, mà không có cái sự trạo hối ở trong đó. Như vậy thì bốn cái sở hữu này nó chỉ có một hoặc hai thôi, chứ không thể nào mà có bốn hết cùng một lúc trong tâm sân nó được. Hãy hiểu chỗ này chưa? Nhưng mà luôn luôn là nó chỉ có thể có mặt trong tâm sân, hai tâm sân thôi, chứ nó không có thể có mặt trong tâm tham được, và nó cũng không thể có mặt trong tâm si được. Như vậy bốn cái sở hữu sân phần này nó không thể có mặt trong tâm si, nó cũng không thể có mặt trong tâm sân, đúng không? Ok. Bốn cái sân phần này nó không có mặt trong tâm si với tâm sân. Đúng rồi, mà nó chỉ có mặt trong tâm tham hả? Đã gọi nó là sân phần mà nó có mặt trong tham sao được? Trong tâm sân thôi á. Nó chỉ có mặt trong tâm sân thôi chứ, hai tâm sân thôi, nó không có mặt trong tâm tham và tâm si. Không có tâm tham với tâm si. Đúng không? Thì cái này tâm sân là cái gì? Tật có nghĩa là gì? Tật là sự đố kỵ ghen tị. Đố kỵ ghen tị. Ganh tị. Sự ganh tị. Dạ. Còn tật là đố kỵ ghen tị, còn lận là bỏng sẻn ích kỷ. Hối là sự trạo hối, hối hận. Hối hận. Thì ba cái tâm sân phần này chỉ có một mà thôi, nhưng nó phải kết hợp. Bốn tâm sân phần. Không, em đang nói đến ba cái sở phụ hữu phía sau. Sân thì em chưa có nói, mà em chỉ nói là tật lận hối nó chỉ có một trong ba cái đó, chỉ có một tùy theo cái trạng thái tâm của mình, nhưng nó phải kết hợp với cái sở hữu sân ở đầu tiên. Dạ. Yeah. Hiểu chỗ này không? Yeah, có tật thì phải có sở hữu sân, có lận cũng phải có sở hữu sân, có hối cũng phải có sở hữu sân, nhưng có sân có khi chỉ có sân mà thôi, không có tật, không có hối, không có lận trong đó cũng có, chỉ là sân đơn thuần thôi, không có ích kỷ, không có ngã mạn, không có ích kỷ, không có bỏng sẻn, không có gì trong đó hết, cũng có, đúng không? Yeah. Nhưng có tật, có lận, có hối thì phải có sân. Nhưng có sân thì có khi là chỉ là sân đơn thuần thôi. Mọi người hiểu chỗ này chưa? Dạ. Hiểu. Như vậy thì sở hữu bốn cái sở hữu sân phần này chỉ có mặt trong hai tâm sân. Nó chỉ xuất hiện một hoặc hai cái sở hữu trong bốn cái sở hữu này mà thôi. Hoặc là sân đơn thuần, hoặc là sân kết hợp với sở hữu tật, hoặc là sân kết hợp với sở hữu lận, sân kết hợp với sở hữu hối, đúng không? Vậy là bốn cái tâm sân này là nó đi có khi nó đi với tâm sân nữa, hai tâm sân nữa. Dạ. Rồi, nhưng mà sân á thì là cái trạng thái của sân á, là nó là một cái sự bức bối, một cái sự khó chịu, một cái sự là muốn là đẩy đối tượng ra, một cái sự là ghét bỏ đối tượng, nên nó khó chịu, nó bức rứt lắm, nên nó là thọ u, nó hai cái tâm màu nâu đó, nó phẫn uất lên, nó u uất, nó u phiền, nó là biểu thị của cái trạng thái của cái thọ. Mọi người hiểu chỗ này chưa? Yeah, nhưng mà nó kết hợp với lại cái sở hữu của nó là cái sở hữu sân này nè, sân phần. Ngoài ra hồi nãy mình đã nói là gì, ngoài những cái sở hữu sân phần này ra thì trong cái tâm sân này nó còn có sở hữu nào luôn luôn phải gắn chặt với lại những cái tâm mà bất thiện này, nãy mình đã nói rồi ở phần trên đó, nhớ không? Hồi nãy ở phần trên phần về bốn cái sở hữu si phần mình đã nói rồi đó, bốn cái sở hữu si phần mà mình còn gọi là bốn cái sở hữu bất thiện biến hành đó, mình nhớ không? Là nó có mặt đầy đủ hết trong tất cả 12 tâm bất thiện này, tức là nó có mặt trong đầy đủ bốn sở hữu si phần này, tức là bốn cái sở hữu bất thiện biến hành này, si vô tàm vô quý phóng dật đều có mặt đầy đủ trong 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Như vậy thì ngoài những cái sở hữu riêng của từng cái nhóm tâm tham thì có tham phần, nhưng kèm theo nó thì còn có cả si phần trong đó nữa, đầy đủ 4 si phần nữa. Sân thì ngoài những cái sở hữu sân phần của nó đặc trưng cho cái tâm sân đó ra thì nó còn có cả cái si, đầy đủ cả 4 cái si phần nữa, đúng không? Ok, nhớ chưa? Đúng rồi. Nhớ rồi phải không? Chị Sương nhớ chưa? Chị nhớ. Chị Trân nhớ chưa? Nhớ. Nhớ rồi ha. Như vậy mình nhắc lại, trong tâm tham cũng có 4 sở hữu si phần đầy đủ hết, tại vì đó là một cái nhóm gọi là nhóm bất thiện biến hành, do đó nó có mặt hết trong tất cả tâm tham. Mà chẳng những như vậy, nó còn có mặt luôn cả trong tất cả tâm sân, và có mặt trong tất cả tâm si. Như vậy là bốn sở hữu si phần này, hay là bốn sở hữu bất thiện biến hành này, có mặt hết trong đầy đủ 12 tâm bất thiện. Ngoài ra trong 12 tâm bất thiện này, nó tùy theo tham sân hay là si, nó còn chứa những cái, nó còn mang những cái sở hữu riêng của nó. Sở hữu tham phần thì nãy mình đã nói rồi, nó còn chứa những cái sở hữu tham phần của nó, tùy theo cái tham đó là tham gì. Còn sở hữu sân phần thì mình nó biết cái hai cái tâm sân thì mình biết là nó còn chứa, ngoài bốn cái sở hữu si phần nó ra, nó còn chứa cả cái sở hữu si phần của nó, tùy theo đó là sân phần của nó. Ngoài ra cái sân đó là cái sân có cái tính chất gì, như mình mới vừa nói là có khi sân đó là sân đơn thuần, nhưng có khi sân đó là sân có đố kỵ, hoặc là sân đó có lận, hay là bỏng sẻn đó, hay là sân mà có sự trạo hối, hối hận, thì nó sẽ kết hợp với những cái sở hữu sân phần này. Ví dụ như cái trạng thái sân đó là chỉ sân đơn thuần thôi, thì cái tâm sân đó nó ngoài cái si phần ra, bốn cái si phần ra, nó còn có chứa cả cái sở hữu sân. Còn nếu như sân đó là sân đó đang là có sự đố kỵ, thì ngoài bốn cái sở hữu si phần bất thiện ra, nó còn có chứa cả vừa cái sở hữu sân phần mà vừa có chứa cái sở hữu đố kỵ, tức là tật đó. Thì hiểu rất là rõ chỗ này không? Rõ ha. Còn nếu như cái sân đó mà nó là đang ở trong một cái trạng thái là có sự bỏng sẻn, thì nó không thể có chứa cái sự đố kỵ trong đó, mà nó chứa cái sự bỏng sẻn thì nó phải có kèm với cái sở hữu sân, đồng thời với cái sở hữu lận. Còn nếu như ở đang trong cái khoảnh khắc mà là mình đang trạo hối hay hối hận, thì lúc đó là có sân, cái sở hữu sân đồng thời kết hợp với lại cái sở hữu là lận, hối, sở hữu hối là sở hữu cuối cùng hết của cái sân phần đó. Như vậy mọi người hiểu chưa? Như vậy là nói là cái sân này tùy theo, có khi nó có lận, có rồi. Khi có tật, có khi có hối, phải không? Chứ không phải có đầy đủ hết ba trạng thái cùng một lượt. Nhưng có thể là chỉ là sân đơn thuần thôi. Như vậy thì bốn cái sở hữu sân phần này nó có mặt trong cái tâm sân, nhưng chỉ có mặt cùng một lúc, chỉ có mặt hoặc là một hoặc là hai sở hữu cùng một lúc thôi. Hoặc là sân đơn thuần hoặc là sân kết hợp với một trong ba trạng thái tật lận hối mà thôi. Nếu mà nó có tật thì nó có lận. Đúng rồi. Hiểu chưa? Hiểu. Rõ không? Có rối không? Rõ quá xá rồi. Rõ quá xá rồi phải không? Rồi. Rõ còn quá xá nữa. Sợ rõ quá rồi. Ok. Rõ là em mừng rồi đó. Như vậy bây giờ tới cái sở hữu nhóm kế tiếp là sở hữu hôn phần. Sở hữu hôn phần là bao gồm có hôn trầm và thụy miên. Hai cái sở hữu này là hai cái sở hữu làm cho tâm nó giả dượi buồn ngủ. Và hai cái sở hữu này nó chỉ có khi nào trong tâm bất thiện, mà trong tâm bất thiện nào có một cái trạng thái tiêu cực thì mới có hai cái sở hữu này. Mà trạng thái tiêu cực là những cái tâm nào trong tâm bất thiện là trạng thái tiêu cực, mà là giống như là nó bị giả dụi buồn ngủ, nó không có chủ động á, mới gọi là tiêu cực. Ở đây em muốn nói tới chữ tiêu cực trong tiêu cực, tức là tiêu cực trong cái bất thiện, tức là nó giả dụi, nó buồn ngủ mà nó không có chủ động, nó không có cái phần tích cực á, em gọi nó là tiêu cực. Tiêu cực của tiêu cực nha, chứ là bất thiện là đã tiêu cực rồi. Hiểu như này không? Như vậy hôn trầm thụy miên, đây là hai cái sở hữu hôn phần này, nó chỉ có trong những tâm nào bất thiện mà là cần phải có cái sự tác động vô mới làm được, thì mới gọi nó mới cần hai cái sở hữu hôn, nó mới có sự kết hợp của sở hữu hôn phần và thụy miên này. Như vậy thì những cái tâm nào cần sự tác động hay là cần phải có do dự chậm chạp và mà không có năng động thì những cái tâm bất thiện nào có nó này. Nhưng với tâm si. Ngoài tâm si. Thôi xa. Hai tâm si cũng dở hồi. Hello, phải không? Sao không giận? Ủa sao đâu mất rồi? Em đang đợi hai chị nói, suy nghĩ trả lời. Thì phải không? Nên hai tâm si không giận hồi đi. Cái đó nó lại là có một cái sở hữu riêng của nó, là cái sở hữu hoài nghi khác nữa. Dạ hả? Dạ. Đây, hai cái sở hữu nghi phần, hai cái sở hữu hôn phần này, nó chỉ có trong những cái tâm bất thiện nào cần có sự tác động bên ngoài hay là bên trong mới có thể thực hiện được. Đó chính là những tâm bất thiện hỗ trợ. Nhớ chưa? Đúng rồi, hỗ trợ. Như vậy, trong cái nhóm tâm bất thiện có bao nhiêu tâm là có hỗ trợ? Kể cho em đi, những tâm nào có hỗ trợ? Tâm sân, hợp phóng, hỗ trợ. Mấy tâm có hỗ trợ này, đếm cho em trước hết là có mấy trên tâm hả? Là tâm tham hả? Tâm tham, mấy cái tâm hỗ trợ? Bốn tâm hỗ trợ. Bốn tâm tham hỗ trợ. Tâm tham, ly tà hỗ trợ. Tâm tham, thọ xả, ly tà. Tâm tà hỗ trợ. Hỗ trợ. Hỗ trợ. Đúng rồi, hai tâm thọ hỷ hỗ trợ, hai tâm thọ xả hỗ trợ. Hai tâm thọ xả hỗ trợ. Mà mình nói cụ thể hơn là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ, tức là hai tâm thọ hỷ hỗ trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ, tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ, tức là hai tâm thọ xả hỗ trợ, đúng không? Như vậy thì có bốn tâm thọ À, bốn tâm tham là hỗ trợ. Ngoài ra trong 12 tâm bất thiện này còn có tâm nào cũng có hỗ trợ nữa không? Có không? Không, tâm sân, tâm sân. Mấy tâm sân hỗ trợ? À, hai tâm sân. Hai tâm sân hỗ trợ không, hết hả? Một tâm sân hỗ trợ. Như vậy, nói tóm lại là trong nhóm tâm bất thiện này có mấy tâm gọi là tâm hỗ trợ? Là năm tâm. Năm tâm hỗ trợ. Đó là bốn tâm tham hỗ trợ và một tâm sân hỗ trợ. Thì bốn tâm sân hỗ trợ, bốn cái tâm hỗ trợ bất thiện này nó mới cần, nó mới có sự phối hợp của, không phải cần mà là có, nó có sự xuất hiện của, nó có sự tham gia của sở hữu hôn phần và thụy miên này, tức là nó có hai cái sở hữu hôn phần này. Mọi người hiểu cái này chưa? Hiểu cái điều này để làm chi? Hiểu cái điều này để mai mốt mình tổ hợp tâm và tâm sở mới được. Nên mọi người phải nhớ những cái điều em nói thì mai mốt mới vô tổ hợp được. Còn bây giờ không có học cái này làm sao tổ hợp được, đúng không? Đó đó, mình phải nhớ chỗ này nè, đó phải được cầm. Đúng không? Đó, chưa học cái này mà chị hỏi em rồi chứ, tâm này nó có những cái tâm sở nào, làm sao em trả lời được? Đúng không? Chị hiểu rồi, giờ hiểu cô. Đúng nha. Chính vì cái chỗ này mình mới biết rồi những cái tâm nào nó có thể kết hợp với những tâm sở nào, hay những tâm sở nào nó tham gia tạo ra những cái thành những cái tâm nào. Đúng không? Em nói hơi gằn gằn chút nhưng không phải em giận nghe, mà em nói để em nhấn mạnh nha. Em nói với mấy chị á, là với một cái sự á, chỗ nào mà cô nhấn mạnh thì nó nhớ dài. Đó, em nhấn mạnh nó không phải là em sân, mà em nhấn mạnh nó là vì muốn các chị nhớ rõ cái điều em đang nói. Nhớ rõ cái chỗ đó. Hiểu chưa? Chỗ chỗ